Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, xin mời không nên làm khó khoa học. Tiết mục tổ thực sự quá biến thái. Ta liền biết, tiết mục tổ tiền không có như vậy dễ dàng nắm. Ai, dù sao cũng là 1 tỷ a, làm sao có khả năng dễ dàng tới tay. Càng đáng thẹn chính là, cái này phân đoạn căn bản không có thông báo số 99. Số 99 hoàn toàn không biết tiết mục lúc nào kết thúc. Tiết mục tổ, van cầu ngươi làm cái người đi. Tuy rằng vô liêm sỉ, thế nhưng kích thích, cảm giác đón lấy tiết mục càng ngày càng thú vị. Há không phải nói người người cũng có thể báo danh, như vậy chúng ta cũng được. Oa, có cơ hội nhìn thấy số 99. Chấm chấm. Giờ khắc này, tiết mục tổ đã ở trang web khai thông xin đường nối. Oa, mấy phút, đã có mấy ngàn người báo danh. 10.000, đã đột phá 5 chữ số. Con số còn đang tăng. Xem ra mọi người đều rất yêu thích số 99. 5 tỷ người, dòng dã 5 tỷ người muốn đào thải số 99. Số 99 làm sao gánh vác được? 50.000. Dòng dã 50.000 phân kế hoạch hành động, ở trong vòng 60 phút hoàn thành. Cam, bọn họ là biến thái mà. Nhanh như vậy thì có đào thải số 99 kế hoạch. Phương án nhất định phải có sáng tạo mới có thể. Tiết mục tổ còn muốn xét duyệt. Nếu như tùy tùy tiện tiện một phần phương án cũng có thể thông qua. Tỷ như, cầm súng máy đem số 99 thình thịch. Loại này phương án phi thường không có sự sáng tạo. Tiết mục tổ chắc chắn sẽ không thông qua. Các anh em, đem các ngươi sáng tạo lấy ra. Cho số 99 một điểm áp lực có được hay không? Mới vừa còn ở cố sức chửi tiết mục tổ vô liêm sỉ khán. Dạ, hiện tại liền bắt đầu thảo luận làm sao đào thải số 99. Tất cả đều này lên. Đã có 50.000 phân phương án hành động gửi đơn xin. Bất luận người nào cũng có thể click kiểm tra. Cho mình thích phương án cố lên bỏ phiếu, mỗi tấm vé chỉ cần mua một bình vú vú nhiều dinh dưỡng. Trùng tề, chỉ cần 9 nguyên tiền một bình. Quả thực cùng tặng không gần như ấy. Số phiếu cùng nhân khí càng cao. Tiết mục tổ xét duyệt lúc chiếm tỷ trọng càng nặng. Nếu như nhân khí bảng đứng hàng thứ nhất. Dù cho ở tiết mục tổ trong lòng phương án này chỉ là một đống cứt chó. Cũng có khả năng thi hành. Đương nhiên. Thi hành cũng là có nguy hiểm. Nếu như có thể đem số 99 đào thải, là có thể phân đi số 99 tiền thưởng. Nếu như số 99 sống quá cuối cùng thử thách, là có thể thu được 1 tỷ nguyên khen thưởng. Ngược lại, nếu như hắn bị đào thải, cũng chỉ có thể mang đi hiện nay đã nắm giữ tiền thưởng. Này đồng dạng là một cái con số trên trời. Tiền đề là số 99 có thể sống sót. Cho phép bọn họ hướng về số 99 ra tay. Đương nhiên cũng cho phép số 99 hướng về bọn họ động thủ. Hiện tại hoang đảo cầu sinh nhiệt độ rất cao. Dù cho chỉ là ở tiết mục bên trong lộ cái mặt, cũng có thể thu được cực cao quan tâm độ. Phương án đệ trình người dồn dập chuyển đi chính mình phương án. Ở xã giao bình đài, ở fan group, cho mình đánh quảng cáo. Các anh em, mau mau bỏ phiếu a, người một vé ta một vé, để ta đào thải số 99. Mọi người đều nói số 99 rất mạnh, ta không cảm thấy hắn mạnh, đó là hắn không có gặp phải ta. Ở trên hải đảo, ta đem dùng nắm đấm giải quyết chiến đấu. Đến từ một vị 28 tuổi quyền vương. Oa, Ali quyền vương ra tay rồi. Hắn phương án là đơn thương thớt ma đần thượng hải đảo. Cùng số 99 cứng đối cứng đến trên một hồi quyết đấu. Cam, cái phương án này nghe vào rất ra sức a, hoang đảo cầu sinh. Chỉ có thể có một cái vương. Có người nói, khóa này tuyển thủ so với lần trước tuyển thủ mạnh. Ha ha, các anh em, các ngươi phục mà. Đầu ta một vé, ta để chứng minh ai mới thật sự là vương. Đến từ mùa thứ nhất hoang đảo cầu sinh quán quân. Oa. Đánh tới đến rồi, đánh tới đến rồi. Quả thực quá kích thích. Tiết mục tổ, làm tốt lắm. Những người ái mộ triệt để điên cuồng. Không ngừng có người nhô ra. điểm danh muốn khiêu chiến số 99. Liên bang rất lớn, tàng long ngọa hổ, số 99 hiện tại nhân khí rất cao. Rất nhiều người là không phục. Đại gia cũng muốn dẫm số 99 bả vai hướng về trên bước một bước. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu thật giả lẫn lộn hạng người. Muốn sượt một làn sóng lưu lượng. Số 99 đối với tất cả những thứ này không biết gì cả. Số 3 cùng số 78 bị mang đi sau. Số 99 cùng gấu đen chia sẻ ngày hôm nay ngư. Sau đó hắn gối lên gấu đen trên lưng. Nhìn đầy trời sao. Thật sự rất khó ngủ a. Lý Tư lấy ra số 3 tuyển thủ lưu lại thuốc bột. Móng tay chọn một chút. Đặt ở chóp mũi. Đùng. Số 99 đầu chìm xuống. Cả người ngủ thiếp đi. Số 3 lưu lại dược cố gắng dùng ác. Sáng sớm ngày thứ 2. Lý Tư sau khi tỉnh lại tu sửa bè gỗ. Đem bè gỗ bó rắn chắc. Liền bữa sáng đều không lo được ăn. Liền sốt ruột mang theo gấu đen bước lên đường về đường. Trước về nơi đóng quân đi. Trong địa điểm cắm trại cái gì đều có. Đã lâu không có ăn được thịt muối. Lý Tư liếm liếm nước bọt. Trước khi lên đường không có quên toán một quẻ. Đã từng phạm quá sai lầm không thể tái phạm. Xuất phát. Lý Tư trong tay mộc côn vung lên. Phần phật. Cộc cộc cộc. Trắng đen người máy nỗ lực trèo nước. Số 99 dùng trượng bốc thật tìm đường. Bè trúc tách ra nước biển. Quá một quãng thời gian. Đã có thể nhìn thấy chính mình nơi đóng quân. Cam. Rốt cục trở về. Bè gỗ tới gần bên bờ. Rốt cục trở lại quen thuộc biển đảo. Lý Tư đem bè gỗ cố định ở trên tảng đá. Dỡ xuống trắng đen người máy. Đặt ở gấu đen trên lưng. Chính mình cũng cưỡi đi đến. Gấu đen đã mở ra tự động tìm đường hình thức. Dần dần, đã có thể nhìn thấy nơi đóng quân. Quen thuộc nóc nhà, tường vây, khanh khách gọi gà con. Lý Tư kích động đến suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Thực sự quá khó khăn. Từ binh khí của chính mình trong kho. Lấy ra một thanh dao bầu. Trên không trung dơ dơ. Vang lên sắc bén tiếng xé gió. Tay cầm kim loại cảm giác thật tốt. Có thể chém khúc gỗ. Săn thú. Khanh khách ở số 2 gà trống dẫn dắt đi. Đàn gà vây quanh. Tựa hồ đang hoan nghênh số 99 trở về. Răng rắc. Số 99 một đao vung quá. Một con gà mẹ bị lược đổ trong đất. Khanh khách đàn gà giải tán lập tức. Trốn đến góc. Lý Tư nhặt lên trên đất gà mẹ. Ân. Còn rất phì. Đêm nay ăn gà mẹ đôn nấm. Số 99 khẽ hát. Sung sướng địa đồ tể gà mẹ. Có đau sau khi. Xác thực thuận tiện quá nhiều rồi. Rất nhanh. Một nồi mới mẻ canh gà đôn được rồi. Đáng tiếc rượu đã tiêu hao hết. Lý Tư thoáng cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Một con gà hoàn toàn không đủ ăn a. Lý Tư liếm liếm đầu lưỡi. Nhìn về phía góc đàn gà. Khanh khách đàn gà cảm giác được hoảng sợ. Chạy tứ tán. Ân. Cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Lý Tư lại thiết một chút thịt muối lấp đầy bụng. Sau đó rửa một chút tắm rửa. Thay đổi bộ quần áo sạch. Thư thư phục phục điện nằm ở trên xích đu. Đè lên bạch hổ ra. Cả người diêu a diêu. Chính mình ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày. Tinh thần cùng thân thể đều cần khôi phục. Này 3 ngày cái gì cũng không làm. Liền nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cứ như thế trôi qua. Giữa trưa ngày thứ 2. Lý Tư cảm giác thấy hơi chịu không được. Thực sự quá tẻ nhạt. Nhất định phải tìm một ít chuyện làm. Phái tẻ nhạt mà dài lâu công tác. Lý Tư nằm ở trên xích đu. Diêu a diêu. Suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Vặt hái một ít quả dại cất rượu. Không có cổn lời nói. Tháng ngày thực sự có chút gian nan. Thu thập nguyên liệu. Luyện chế đan dược. Vừa có thể tăng lên luyện đan đẳng cấp. Cũng có thể tăng lên sấm sét năng lực đẳng cấp. Luyện đan. Nói đến luyện đan. Số 99 mơ hồ có chút suy nghĩ. Có thể hay không là phóng xạ duyên cớ. Để đảo quỷ động thực vật trong cơ thể sản sinh một chút kỳ quái vật chất. Mà luyện đan. Chính là đem những này vật chất lấy ra. Thông qua nhiệt độ cao sản sinh phản ứng. Tăng cường vật chất hiệu quả. Thực sự quá kỳ quái. Số 99 gõ gõ đầu. Ngược lại chính mình không phải nhà khoa học. Không cần quá nghiêm cẩn. Sau đó chính là tìm kiếm số 69. Đào thải nàng. Giết chết thi đấu. Thuận tiện. Thăm dò cả tòa đảo quỷ. Bởi vì đồ chi vi duyên cớ. Để số 99 đối với đảo quỷ cũng sản sinh hiếu kỳ. Càng là đạn pháo hài cốt trên cái kia mấy cái mơ hồ ký tự. Bên trong sơn tây. Oa. Thực sự là làm người mơ tưởng viển vông a. Lý Tư cười gõ gõ mi tâm. Một cái cá chép nhảy. Từ trên xích đu đứng lên. Bắt đầu làm việc đi. Nhàn rỗi quá tẻ nhạt. Làm việc lại quá phiền muộn. Nhân sinh a. Đều là tràn ngập như vậy lưỡng nan lựa chọn. Phòng trực tiếp các quý tộc gần như cùng lúc đó gật. Gật đầu. Số 99 nói tới quá có đạo lý. Quả thực nói ra lòng của chúng ta thanh. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy thôi. Quý tộc sinh hoạt là rất hạnh phúc. Chúng ta cũng có điều là phòng ốc rộng một ít. Nữ nhân đẹp đẽ chút. Ăn cho ngon một ít. Nhưng chúng ta khổ lại có ai biết. Ô ô. Quý tộc sinh hoạt thực sự quá khổ. Chấm chấm. Lý Tư hướng về phía ruồi đầu xanh chậm rãi xoay người. Các vị khán giả. Đón lấy chúng ta muốn rèn đúc một cái công cụ. Chuyên môn dùng để luyện đan. Keng keng keng. Đây chính là trong truyền thuyết lò luyện đan. Oa. Những người ái mộ đã nảy lên. Số 99 quá tuyệt. Vĩnh viễn gặp cho chúng ta mang đến vui mừng thật lớn. Hắn mới là toàn bộ tiết mục có giá trị. Nhất tồn tại. Lò luyện đan. Ta quá đã hiểu. Ở số 99 cố sự bên trong ta nghe được. Chính là ta không biết được làm sao chế tạo. Hiện tại. Số 99 lại muốn trực tiếp nói cho chúng ta. Ô ô. Số 99 đúng là người tốt. Số 99 một đời bình an. Lý Tư cưỡi hùng đi đến cạnh biển. Phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Muốn chế tác lò luyện đan. Tự nhiên cần nguyên liệu. Mà đáy biển tàu đắm bên trong. Có chính mình cần đồng. Tối thiểu. Kim loại dây cáp đại thể là đồng chất. Các ngươi thấy không? Số 99 lần này không có thổi bong bóng. Chẳng lẽ nói. Hắn là muốn tay không từ đáy biển vớt vật phẩm. Đây cũng quá đáng sợ. Không nên quên. Số 99 là một cái người tu tiên. Chuyện này đối với người tu tiên tới nói toán cái gì? Hiện tại tu tiên phái thanh thế tối. Vượng. Phép thuật phái bị từng bước một áp chế. Quy mô đang từng bước thu nhỏ lại. Mà tu tiên trong phái bộ lại phân ra luyện đan phái cùng ngũ cầm hí phái. Nói chung. Các cư dân mạng không phải ở xé bước, chính là ở xé bước trên đường. Vô số người nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm mặt biển. 10 phút trôi qua, mặt biển gió êm sóng lặng. Số 99 sẽ không xảy ra chuyện chứ. Nếu như trang xoa ngụy trang đến mức quá to lớn lời nói, là dễ dàng lôi kéo chứng. Nếu như số 99 liền như vậy bị chết đuối, vậy hắn bị chết cũng quá oan. Đi ra, đi ra, ào ào ào tiếng nước chảy. Số 99 ló đầu ra đến. Trong tay còn nhấc theo một cái rỉ sắt máy phát điện. 14 phút 59 giây. Số 99 quá kéo dài. Đây là nhân loại có thể làm được mà. Cầu khoa học giải thích. Xin đừng nên làm khó khoa học. Nhân loại không làm được. Nhưng người tu tiên có thể làm được. Các đạo hữu, tu tiên cửa lớn đang ở trước mắt. Mọi người cùng nhau ra sức a. Nhân loại từ xưa đến nay đều không có như thế tới gần quá. Chấm chấm. Lý Tư cả người là nước. Đem máy phát điện bỏ vào cạnh biển. 30 năm ngâm. Nó rỉ sắt đã vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nó có thể cho số 99 mang đến phong phú đồng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.